Ánh mặt trời sáng lạn, chương 88, phiên ngoại của Edward, góc truyện audio.com, chấm, em không thể xác định được tương lai của Claire sao? Khi chúng tôi bước xuống lầu, tôi nhịn không được mà lặp lại câu nói bi thương này trong lòng Alice. Em ấy vừa nghi hoặc vừa cảm thấy thất bại trong tình huống này, đặc biệt sau khi biết được Claire đang mang thai. Thì tương lai của Claire trong mắt em ấy đã biến thành màn đêm tối đen. Bạn không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cảm giác này thật sự hỏng bét. Không ai biết thư trong bụng Claire. Bảo bối ấy, bảo bối chết tiệt. Chẳng lẽ Rosalie không biết suy nghĩ của mình thật sự không công bằng với Claire sao? Tôi căm tức nhìn bóng dáng Rosalie đi tới đi lui ở lầu 1. Chị ấy vừa sợ hãi vừa mùng như điên. Một đứa bé nửa người nửa ma cà rồng. Nó sẽ có đôi mắt hoặc mái tóc vàng của Claire. Gương mặt hồn nhiên không hiểu thế sự. Đây là hình ảnh tưởng tượng trong đầu Rosalie. Chị ấy muốn có con đến điên rồi. Căn bản không rõ chuyện này tạo thành tổn thương cho Claire đến thế nào. Chị ấy ngang nhiên ôm tâm lý may mắn rằng Claire sẽ không sao cả. Bởi vì Caius sẽ không thể nào để Claire chết. Cho nên chỉ cần Claire liều mạng kiên trì thì đứa trẻ này có thể sống sót. Nhưng không ai rõ ràng hơn Kalai rằng Claire không thể chống đỡ lâu được. Tôi nghe được nỗi lo lắng trong lòng cha tôi. Tốc độ sinh trưởng của đứa bé này quá nhanh. Nhanh đến mức quả thật đang hy sinh tất cả của cơ thể mẹ để khiến mình được sinh ra. Bản tính của ma cà rồng chính là tước đoạt. Sẽ không có nhân tính. Claire sẽ sinh ra một ác ma. Ai biết đó sẽ là gì chứ? Emmet cũng cảm thấy áp lực. Nhưng không thể nghi ngờ rằng anh ấy vẫn dung túng cho sự tùy hứng của Rosalie. Anh còn nhớ cái ngày em không nhìn thấy tương lai của Claire nữa không? Điều đó xảy ra đột nhiên. Hoàn toàn không có điểm báo trước nào. Alice không nhìn tôi. Em ấy đang ngây người ngồi trên ghế trong phòng bếp. Nhưng tôi cực kỳ rõ ràng em ấy muốn nói cho tôi biết điều gì. Em tiếp tục nói trong lòng. Edward, đó là một phỏng đoán. Không phải em không nhìn thấy tương lai của Claire, mà là không nhìn thấy tương lai của đứa bé này. Nó, không cho phép người khác rình trộm mình, cho nên đã đem vận mệnh mình đặt trên người Claire. Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện này nghe có vẻ rất không thể tin nổi. Chẳng lẽ tên kia mới phát triển đã 3 ngày thì đã biết cướp đoạt mạng sống của mẹ mình sao? Nghe có vẻ như nếu nó chết đi thì sẽ lôi kéo mẹ mình cùng chết vậy. Tôi lắc đầu với Alice. Điều đó không có khả năng. Alice chỉ suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Tôi thà rằng năng lực Alice có khiếm khuyết giống như tôi vậy. À, Bella, tôi nhớ lại giây phút cô ấy vạch trần thân phận của tôi kia. Một ma cà rồng, một thợ săn có thể giết chết cô ấy. Nhưng cô ấy không rõ ràng điều đó. Ngây thơ mà ngu ngốc không có chút phòng bị nào. Cô ấy hoàn toàn không rõ mình đã biết điều gì. Vừa nghĩ đến hậu quả là tôi run rẩy cả người không ngừng. Tôi sợ hãi Caius tiến hành tử hình trước thời hạn. Hắn ta nhất định chuẩn bị giá treo cổ thật tốt. Treo Bella lên như bàn đu dây. Cho đến khi cổ cô ấy gãy nát. Hình ảnh trong tưởng tượng này vô số lần khiến cả người tôi cứng nhắc. Một sự đau đớn khó tả dường như đã đánh trúng trái tim. Tôi không thể chịu đựng được khi có người khiến Bella tổn thương. Cho dù chỉ là tưởng tượng được cũng không được, mà sự khổ hình đó chỉ là trò chơi nhỏ lúc rảnh rỗi của Caius. Cái lão già biến thái đó, tôi nên may mắn bây giờ hắn không có tâm tư chú ý những việc khác. Sự tàn khốc và âm hiểm của hắn đều biến thành sự lo lắng về Claire. Tôi nghe thấy Caius cũng sắp nổi điên giống giận như tôi. Trong lòng hắn ta có một ngọn lửa cháy đủ để hủy diệt thế giới này. Hắn ta cực kỳ tức giận. Sự lo âu đến phát điên sắp hủy diệt lý trí hắn. Claire yêu cái thứ trong bụng. Bảo bối, chết tiệt. Chẳng lẽ Rosalie không thể dừng lại tiếng thét chói tai như tâm thần trong đầu hay sao? Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Nó căn bản là cái ký sinh trùng. Đây là đánh giá trong đầu Caius giờ khắc này. Tôi lại bắt đầu thống hận năng lực của mình. Mỗi người đều trầm mặc không nói lời nào. hoặc đứng hoặc ngồi, nơi này im lặng đến mức ngay cả không khí đều sắp biến thành áp lực thực chất. Chỉ có mình tôi rõ ràng bốn phía ồn ào đến mức nào. Yêu con, sau khi nghe thấy câu nói ấy của Claire, chỉ mất một giây để sự ghen tị trong Caius biến thành nỗi oán hận. Hiện giờ, hắn hận không thể moi cái thứ trong bụng Claire ra để băm thành trăm mảnh rồi ném xuống cống thoát nước. Nhất định Claire sẽ phát điên, mà tôi vô cảm tiếp tục giám sát suy nghĩ trong đầu Caius. Nếu không phải vì đứa bé thì Claire sẽ không bao giờ dịu dàng tỏ tình với hắn như thế. Nếu không phải chứ đứa bé, rốt cuộc, tôi không thể nhịn nổi nữa. Nổi điên mà thét to với Rosalie, chị có thể im lặng một chút được không? Rose, rốt cuộc đầu óc chị ta làm sao thế? Liên tục nhắc đi nhắc lại từ bảo bối ấy. Nó còn chói tai hơn cả thứ nhạc rock khó nghe nhất trên thế giới này nữa. Hơn nữa, chuyện bi thảm nhất là máy phát nhạc bị hỏng mất. Bạn không thể nào tắt nó được. Âm lượng to nhất không ngừng tàn phá bên tai bạn. Một lần rồi lại một lần phát ra âm thanh vang trời. Cho dù tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không cần phải chú ý những thứ này. Bởi vì đây là suy nghĩ của người khác. Không ai hoan nghênh tôi nghe trộm cả. Tôi tự làm tự chịu, nhưng điều đó không có nghĩa tôi có thể chịu đựng mấy tiếng hét vô lý lặp đi lặp lại không ngừng của chị ta. Khi tất cả mọi người lo lắng không biết phải làm sao với Claire bây giờ thì chỉ có sự hưng phấn không nén được của chị ta là đột ngột như thế. Chị ta sung sướng, cực kỳ sung sướng, chị rất xin lỗi, Edward, Rosalie xin lỗi tôi nhanh hơn bất cứ lúc nào, đột nhiên trở nên cực kỳ khoan dung. Tình ích kỷ hẹp hòi đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Bây giờ chị ấy nhìn ai cũng thấy rất thuận mắt, chỉ cần Claire sinh đứa bé ấy ra thì muốn mạng chị cũng được. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ nữa. Cho dù tôi có thể nghe thấy tất cả suy nghĩ của họ nhưng cũng không thật sự hiểu nổi. Chỉ cần một đứa con có thể thay đổi họ, Claire cũng như thế, cô ấy không còn quan tâm gì nữa. Cô ấy muốn dùng sinh mệnh mình để bảo vệ đứa bé kia. Chẳng lẽ con có thể quan trọng hơn cả tính mạng của chính họ sao? Nếu như cần có con thì Claire có thể nhận nuôi. Nếu còn chưa đủ, thì Claire có thể thực hiện câu nói đùa kia. Tìm một người đàn ông loài người. Chẳng phải phương thức mang thai an toàn đó không phải điều chính xác hơn sao? Tuy rằng phương pháp thứ hai khó có thể thực hiện. Bởi vì Caius tuyệt đối sẽ giết chết bất cứ người đàn ông nào dám đến gần Claire. Tôi biết nếu như mất đi đứa con này thì Claire sẽ rất đau đớn nhưng tôi càng hy vọng Caius có thể thuyết phục được cô ấy. Đừng để cô ấy mạo hiểm. Kalai đang an ủi Esme. Cha cho rằng chúng tôi không có năng lực giúp Claire thực hiện nguyện vọng. Bởi vì chuyện đó quá khó khăn với con người. Lực chú ý của tôi bị Alice kéo đi. Chìm vào thế giới tương lai, là ai? Hình ảnh đầu tiên là một cánh rừng xanh biếc, những bóng dáng đen tối xuất hiện trong khu rừng Olympic, bọn họ khoác áo với mũ choàng, trong đôi mắt đỏ sậm là sự bình tĩnh vô ba. Tôi không thể tin nổi nhìn về phía Alice, hiển nhiên em ấy vẫn còn không biết mình đã thấy gì. Những tử thần trong bóng đêm, kẻ trừng phạt đang lặng yên lao đến đây không một tiếng động. Volturi, tôi và Alice cùng đồng thanh nói. Mọi người lập tức phóng ánh mắt lên người hai chúng tôi. Aro sẽ đến đây, Alice nhìn về phía cửa. Trong đôi mắt xinh đẹp của em ấy có bóng ma trầm trọng. Giống như chiếc áo choàng của Volturi che khuất tất cả ánh sáng. Bao giờ xảy ra, Kalai trầm ổn hỏi. Rất nhanh, con chỉ biết là sẽ rất nhanh thôi. Không có thời gian cụ thể. Hình ảnh này bắt đầu vặn vẹo. Điều này khiến giọng nói của Alice tràn ngập sự đau đớn không thể thở nổi. Dường như tôi lập tức rõ ràng tại sao em ấy không thể thấy rõ tương lai. Bởi vì Aro đến đây vì Claire hay đứa trẻ nửa người nửa ma cà rồng kia. Nếu như Alice không thể nhìn thấy tương lai của đứa bé kia, thì tất cả những thứ có quan hệ với nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó tôi lại nghe thấy động tĩnh của Caius. Cửa phòng ba bị mở ra. Tôi mới vừa nghe thấy thanh âm thì Caius đã xuất hiện ở lầu một rồi. Tốc độ của hắn so với một ma cà rồng thì cũng nhanh đến kinh người. Hắn lạnh giọng nói với Kalai. Lê cần ông, tôi dường như không tài nào hình dung nổi sự tàn khốc trong giọng nói của hắn. Trong tình huống mọi người không kịp lường trước thì hắn đã quay về hình tượng người lãnh đạo Volturi lãnh khốc vô tình kia. Linh hồn hắn vô cảm hơn cả tảng đá cứng rắn nhất. Hoặc là nói hắn tạm thời khóa lại cảm xúc yếu ớt không có tác dụng gì kia của mình. Lê muốn có đứa con đó, mà cái giá phải trả là vĩnh viễn ở bên hắn. Caius không có cảm giác an toàn, bởi vì tình yêu của Claire, ngay cả hắn cũng không phân rõ có bao nhiêu là do năng lực nói dối của mình. Thật là bi ai, điều này khiến hắn liều chết giữ chặt bất cứ một cơ hội nào đạt được lời hứa hẹn của cô ấy. Hắn thật sự rất sợ hãi mất Claire, sợ hãi đến mức không thể tin Claire thật sự yêu hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên lầu, nhưng mà tôi biết. Sự ấm áp trong tim cô ấy không phải tác dụng của năng lực nói dối. Tình yêu của cô ấy kiên trì hơn bất cứ con người nào. Kalai và Esme lập tức quay lại lầu ba. Sau đó Rosalie đứng ngồi không yêu. Chị ấy chần chừ vài giây cũng nhanh chóng chạy lên tầng. Caillou đi đến phòng khách. Dáng đứng hắn thẳng tắp. Nét mặt âm trầm. Tôi nhìn thấy hắn tùy ý búng tay một cái. Cánh cửa thủy tinh nhanh chóng được mở ra. Dimitri tiến vào, tôi đương nhiên rõ ràng bên ngoài còn có Alex, hai người họ cho đến giờ chưa từng rời khỏi bên người Caius. Điều này khiến tất cả kẻ thù muốn tấn công Caius cũng không thể nào xuống tay. Cậu lập tức quay về nói với Aro rằng ta cần tất cả tư liệu mang thai giữa ma cà rồng và con người. Tất cả, hắn ta nhấn mạnh từng từ mình nói. Vẻ sát phạt hiện ra, nếu không tìm thấy ở Volturi, thì lập tức phái đi tất cả vệ sĩ tìm kiếm tất cả những đứa trẻ nửa người nửa ma cà rồng. Nếu tìm không thấy, thanh âm của hắn trầm thấp xuống, thong thả mà máu lạnh như thế, cho dù phải chế tạo thì cũng chế tạo ra cho ta. Ta cần nhìn thấy hậu quả khi mang thai, cái gọi là đứa trẻ đó sẽ tạo thành tổn thương như thế nào cho cơ thể con người. Nó, rốt cuộc là thứ gì? Tôi tuyệt đối cảm thấy mình đã xem nhẹ trình độ tàm nhẫn của Caius rồi. Vừa rồi hắn đã quyết định cái gì thế? Chế tạo, tôi quả thật không dám nghe suy nghĩ của Caius nữa. Từng ý tưởng của hắn bây giờ đều khiến tôi lạnh cả người. Đúng vậy, hắn đã đồng ý với Claire, để cho cô ấy giữ lại đứa bé kia. Hắn không cần biết đứa bé ấy là thứ gì. Thứ hắn quan tâm nhất chính là nó đang thương tổn người hắn yêu. Chỉ có khi rõ ràng đứa bé trong bụng Claire là cái gì, thì hắn mới có thể bảo vệ cô ấy thật tốt được. Nhưng chưa có ai nghe qua chuyện sau khi ma cà rồng và con người kết hợp thì còn có thể có con. Bởi vì ma cà rồng sẽ giết chết phụ nữ loài người. Sức mạnh khi làm tình sẽ trực tiếp đập vụn xương cốt loài người. Hầu hết mọi lúc, một ma cà rồng sẽ thuận tiện hút sạch máu tươi của cô gái đó thôi. Caius tuyệt đối sẽ không để Claire biến thành vật thí nghiệm trong tình huống không biết gì cả. Cho nên hắn có thể không từ thủ đoạn để cho người khác thành vật thí nghiệm. Hắn đã tốt nghiệp lớp học tra tấn phạm nhân trẻ con này rồi. Trực tiếp bước đi trên con đường thực nghiệm tàn nhẫn không tính người này. Nếu Claire biết chuyện này, trong đôi mắt tối đen không có sự thương hại, hắn ta nhìn tôi cảnh cáo. Hắn đã sớm tính toán phải xử tử Bella rồi. Nếu tôi dám gây chướng ngại cho hắn thì hắn có thể lập tức lôi Bella đến trước mặt tôi. Dùng hết tất cả thủ đoạn tra tấn cô ấy để đạt được mục đích lăng trì tôi. Từ sau khi hắn yêu Claire, hắn phát hiện phương pháp tốt nhất để tra tấn một người là hủy diệt bạn đời của ma cà rồng đó. Dê giống như tôi biết nhược điểm của Caius là Claire, thì hắn cũng biết rõ nhược điểm của tôi ở đâu. Đặc biệt khi Bella vẫn là con người. Đây là một cái cớ hoàn hảo đến cỡ nào. Sự tàn nhẫn như ác ma của hắn khiến tôi ghê tởm. Ai dám chắn đường hắn thì đều sẽ bị giết chết. Tôi quả thật không thể tin được Claire đã yêu tên ma quỷ này. Lão yêu quái này quá điên khùng. Tôi đã rõ ràng hình ảnh mình đã nhìn thấy kia. Haro sẽ đến đây vì anh em của hắn. Rốt cuộc Alice thấy rõ ràng. Khi Caius quyết định truyền tin tức về, thì Haro sẽ lợi dụng cái cớ này để đến Fork. Đây là lần thứ vô số mà tôi nói cho bản thân phải nhẫn nại. Gạt đi ý định giết chết Caius ngu xuẩn đó đi. Ít nhất một mình tôi không giết nổi hắn. Hơn nữa rất có thể vì hành động đó mà mang đến tai ương ngập đầu cho gia đình Callan của tôi. Tôi bắt đầu ý thức được tất cả sự tình đang trượt trên con đường không thể nào đoán trước và hỏng bét nhất. Bella sẽ bởi vì truyền thuyết của tộc Quivoy mà phát hiện tất cả bí mật của ma cà rồng. Nếu cô ấy chẳng mẫn cảm như thế thì đã không bị phán án tử hình. Claire mang thai, điều này khiến cho Caius biến thành một sát thủ với hai tay dính đầy máu tươi. Alice không thể nhìn thấy tương lai của đứa bé kia, cho nên tất cả những người có quan hệ với đứa bé đó đều ít nhiều có tương lai không thể xác định. Khi tôi và Alice cùng nhau bước lên lầu, chỉ biết hai mặt nhìn nhau, có lẽ Jasper đã đúng. Đây là một cuộc chiến tranh. Tôi khó khăn nói, Claire rất thống khổ, nhưng tôi không thể dễ dàng hô lên đau nhức đang được nhẫn nhịn trong lòng cô ấy. Cô ấy khiến cho bản thân mình thoạt nhìn không hỏng bét như thế. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Rốt cuộc cô ấy đã học khóa diễn xuất cao siêu đó ở đâu? Sắc mặt tái nhợt, biểu cảm trầm tĩnh, nhưng cô ấy lại đang nhẫn nại thanh âm nứt vỡ trong cơ thể mình. Một cuộc chiến tranh tàn khốc đến cực điểm đối với Claire. Chúng ta chính là người chiến thắng. Alice nói rất lạc quan. Cho dù em ấy không nhìn thấy gì cả nhưng không thể ngăn cản trí tưởng tượng trời sinh về một tương lai tốt đẹp của em ấy. Chỉ hy vọng như thế. Mà từ đầu đến đuôi tôi chính là một người theo chủ nghĩa bi quan. Tôi không cho rằng sự tình sẽ thuận lợi như thế. Về Bella. Khi Alice nói ra tên này, tôi không thể khống chế sát khí của mình. Đây là một loại phòng vệ theo bản năng. Tôi không muốn thảo luận về Bella khi Caius đang ở trong căn nhà này. Vì nó sẽ khiến Caius càng thêm rõ ràng mình còn có một con người trái pháp luật vẫn chưa xử quyết. Tôi còn không dám thương lượng với Kalai về chuyện này nữa. Hiển nhiên lời tiên đoán của Alice không có ý nghĩa gì với Caius. Hắn có thể thu hồi lòng thương hại của mình bất cứ lúc nào. Tùy tiện phán án tử hình cho Bella, hắn không quan tâm chuyện Bella có thể biến thành như chúng tôi hay không. Trên thế giới này có nhiều thêm hay ít đi một ma cà rồng thì có khác gì với hắn? Không có, đối với Caius mà nói nếu không phải Bella là người thân của Claire thì cô ấy đã sớm chết rồi. Anh phải có quyết định. Edward, Alice không khiển trách tôi. Em ấy chỉ đơn giản nhắc nhở tôi. Anh yêu cô ấy, anh không thể kháng cự điều đó. Đúng vậy, anh yêu cô ấy. Tôi ức chế sự kích động muốn giống giận của mình. Tuy rằng đang có một ngọn lửa giận đang không ngừng bốc cháy trong lòng tôi. Chẳng lẽ Bella sẽ bởi vì tình yêu của anh mà gặp phải họa sát thân sao? Một ma cà rồng yêu con người. Thì đối với con người mà nói quả thật là tai nạn. Nhìn xem Caius và Claire đi, ngay cả Caius cũng rõ ràng hắn đã bóp nát cuộc sống tốt đẹp của Claire. Tôi không muốn Bella cũng vì tôi mà gặp phải chuyện đáng sợ như thế. Quỹ tích nhân sinh ốc ấy nên hoàn hảo không sứt mẻ. Mà không phải vì yêu mà bước lên con đường hủy diệt. Tại sao anh lại không tin đây cũng là yêu cầu của Bella cơ chứ? Alice kiên trì nói, hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu em ấy. Làn da ám áp mềm mại của Bella trở lên bóng loáng tái nhợt. Đôi mắt màu rám nắng hồn nhiên của cô ấy bị màu đỏ tươi bao trùm. Cô ấy đứng trong hình ảnh tiên đoán của Alice, lạnh như băng nhìn tôi. Yêu cầu cái gì? Yêu cầu bản thân biến thành quái vật sao? Tôi đau đớn phản kích lại. Sự thật vô căn cứ này khiến tôi cảm thấy khủng bố. Cô ấy sẽ trở thành bạn của em. Alice không hề cảm thấy khó tiếp nhận khi Bella biến thành ma cà rồng. Em ấy nhìn thấy mình và Bella sẽ trở thành bạn bè của nhau. Cho nên đương nhiên tiếp nhận chuyện này. Thật vui vì bây giờ cô ấy chưa thật sự quen biết em. cho nên em không cần tiến lên ôm cô ấy vào mỗi giờ ăn trưa đâu. Hoặc là em có thể tự giới thiệu với cô ấy như thế này. Hi, mình là người bạn tốt đến từ tương lai của cậu. Cậu sẽ biến thành bất tử suốt đời như mình. Là ma cà rồng lấy máu tươi mà sống. Em cho rằng loại tự giới thiệu này rất ngầu sao? Tôi chào phúng nói, vì sao Alice vẫn sẽ tin tưởng lời tiên đoán của mình sẽ không sai lầm kia chứ? Chỉ cần có người thay đổi ý định, thì cái gọi là tương lai kia có thể sẽ không còn tồn tại. Cô ấy đã biết về sự tồn tại của chúng ta rồi. Nói xong, Alice chậm rãi bước lên cầu thang. Đây là kiểu bước đi tiêu sái giống người của em ấy. Đây đúng thật là chân tướng bất hạnh. Cuối cùng, tôi cắn chặt răng, hận không thể giết chết chính mình. Đôi mắt hắc ám của Caius không lúc nào không uy hiếp tôi. Hắn đã biến thành bóng ma bao phủ toàn bộ trấn Fork. Khi một lần nữa bước lên lầu 3, tôi do dự bồi hồi vài giây ngoài cửa. Tôi nghe thấy giọng nói ra vẻ thoải mái của Claire. Chuyện này không là gì đâu. Calai, cháu cảm thấy mình vẫn làm được mà. Ai sẽ tin chuyện ma quỷ đó của cô ấy chứ? Bây giờ cô ấy ngay cả hít thở cũng đau đớn khó chịu. Cháu muốn ăn gì không? Nói cho bác biết, bác sẽ xuống bếp làm ngay cho cháu. Esme lo lắng nói, nhìn Claire liên tục gầy yếu như thế này sẽ khiến mẹ nhớ lại đoạn ký ức lúc mẹ còn là con người. Về đứa con bệnh tật của mẹ. Trong những đoạn trí nhớ khi chưa trở thành ma cà rồng thì chỉ có trí nhớ ấy là sâu khắc nhất với mẹ. Nhưng Claire không trả lời. Tựa hồ cô ấy đang ngủ. Cho dù một phút đồng hồ trước cô ấy còn có tinh thần trả lời người khác. Chỉ có tôi nghe thấy cô ấy đang giãy giụa. Tựa hồ cô ấy không rõ lắm mình cần gì. Thể lực cô ấy suy yếu đến đáng thương. Điều này khiến Claire không rảnh miên man suy nghĩ. Bắt đầu khi cô ấy phát hiện mình mang thai, thì tốc độ chuyển biến xấu của thân thể nhanh đến mức đáng sợ. Rốt cuộc, tôi bước vào phòng, tất cả mọi người vây quanh cô ấy, tựa hồ như đang phúng viếng một quan tài vậy. Calai cảm thấy ít nhất nên tiêm dịch dinh dưỡng cho Claire. Bởi vì thân thể đã bắt đầu sinh ra phản ứng bài xích với đồ ăn thể rắn. Có thể nhận ra thai nhi liên quan đến cơ thể cô ấy. Có tình huống bài xích như thế này cũng là chuyện bình thường. Chỉ hy vọng tình huống này không ngày càng nghiêm trọng thêm. Bằng không, tai nạn sẽ liên tục kéo đến, khiến cô ấy càng thêm tiến gần cái chết. Tôi nhìn thấy Claire đang nắm trên chiếc giường do chính mẹ tự mình lựa chọn. Mẹ còn cố ý lên mạng chọn loại chăn và gối đầu mềm mại nhất. Claire cau mày, cuộn mình nắm nghiêng, giấu mình trong chăn. Đây là một tư thế khi không cảm thấy an toàn. Sắc mặt của cô ấy vẫn tệ như trước. Làn da trường kỳ không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thoạt nhìn vô cùng trắng bệch. Giống như diễn viên kịch hóa trang đậm trên sân khấu vậy. Thoa một lớp phấn thật dày. Tôi không nhìn thấy phần bụng nhô lên của cô ấy. Nó còn chưa lớn đến mức không thể nhận ra. Caius ngồi ở đầu giường. Hắn rõ ràng vòng ôm của mình sẽ chỉ làm Claire càng thêm không thoải mái. Cho nên không mạnh mẽ ôm cô ấy. Mặc dù trong lòng hắn khát vọng chạm vào Claire đến mức nào đi nữa. Hắn làm như không thấy mọi người vây xung quanh. Hắn đang phân vân xem có nên chuyển Claire đến Italy hay không. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng một con người không thể nào an toàn tuyệt đối ở Volturi. Chỗ đó gần như là nơi tập trung nhiều ma cà rồng nhất. Càng đừng nói những ma cà rồng ngưỡng mộ Volturi thường chạy đến Volterra. Bọn họ nguy hiểm và tà ác. Bất cứ con người nào gặp phải họ đều có thể biến thành bữa ăn ngon. Caius cũng không muốn Claire vốn yếu ớt phải mạo hiểm quay về nhà hắn như vậy. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất là ở đây có Calai. Cha là bác sĩ ma cà rồng duy nhất. Không có một trong, hơn nữa y thuật của cha rất xuất sắc, ưu tú đến lạ thường. Không có ma cà rồng nào có thể không có sự khát cầu máu tươi của con người như cha. Dường như cha không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấm áp của máu vậy. Đối với vị bác sĩ vĩ đại này mà nói thì mùi máu của con người chẳng qua đang nhắc nhở cha có vết thương cần phải xử lý mà thôi. Caius cảm thấy Calai tàn tật. Thân là ma cà rồng nhất định có chỗ thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt này có lợi cho Claire. Ít nhất hắn không cần lo lắng khi Claire bị thương, thì vị bác sĩ Calai đó sẽ tấn công cô ấy. Điều này khiến cho phỏng đoán ác độc và nguyền rủa cha trong lòng hắn hơi chút buông lỏng. Hiển nhiên Claire không thật sự ngủ. Tiếng hít thở của cô ấy dồn dập hơn. Cho dù cô ấy đã rất nhẫn nại nhưng bây giờ cô ấy không còn sức lực để phỏng đoán thích giác của chúng tôi nhạy như thế nào nữa. Ngay cả run rẩy rất nhỏ của cô ấy, chúng tôi đều rõ ràng nghe thấy. Caius lộ ra một ánh mắt chịu đủ tra tấn. Hắn không còn biểu tình lãnh khốc không sợ hãi bất cứ điều chi nữa. Hắn rõ ràng người mình yêu đang rất đau đớn. Hắn nghe thấy tiếng kêu rên trong cơ thể mình. Thật tuyệt vọng, tôi không đành lòng nhìn hai người bọn họ nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, lao ra ngoài. Tôi rõ ràng bản thân có chuyện cần phải làm. Claire không muốn mình biến thành người dân biến mất. Đây là điều lo lắng trong lòng cô ấy. Cho dù hồi nãy cô ấy đã gọi điện thoại cho Jack, nói cho ông ấy biết mình sẽ ở tại nhà chúng tôi. Nhưng đây chỉ là lý do thoái thác của ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai thì sao? Ngày mốt nữa, phải có một cái cớ cho sự biến mất đương nhiên của Claire. Bởi vì từ ngày mai toàn trường sẽ bắt đầu phát hiện. Cô bạn Claire trốn học hôm hay biến thành mất tích thời gian dài. Tôi đương nhiên không thể dùng hai cái đùi mà lấy tốc độ 40 dặm anh. Trực tiếp chạy đến cục cảnh sát để tìm chắc mà nói Claire lại rời nhà đi du lịch rồi. Cho nên tôi đi vào gara, khởi động xe của mình, chạy như bay trên đường nhỏ trong rừng, băng qua hàng cây linh sam xanh biếc ướt sũng nước mưa. Tôi nên nói gì đây? Cô ấy mang thai, sắp chết rồi hay là cô ấy đã ngã vào hố đen biến mất khỏi thế giới này? Mỗi một cách nói đều làm chắc bị tổn thương. Tình yêu thương của Jack dành cho Claire giống như tình thương của người cha vậy. Sâu nặng mà không giỏi bộc lộ qua lời nói. Khi tôi rốt cuộc gom đủ dũng khí, dừng xe ngoài sân nhà cảnh sát Jack thì đã là đêm khuya. Đêm nay trấn Phóc vẫn đổ mưa như mọi ngày. Claire rất thích lắng nghe tiếng mưa rơi. Có thể thanh âm này sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn một chút. Tôi cảm thấy hình tượng của bản thân hơi lôi thôi một chút. Nên tắm rửa và thay một bộ trang phục khác, hoặc tôi nên trải lại mái đầu rối bù của mình. Tôi nói cho bản thân, Claire chỉ đi du lịch thôi. Khi đọc sổ tay du lịch thì cô ấy đột nhiên yêu thích một nơi nào đó trên thế giới này. Cảm thấy bản thân phải đi đến nơi đó tham quan một chút. Điều này khiến cô ấy nóng lòng như lửa đốt, xoay qua xoay lại đêm không thể ngủ, giống như đang yêu đương vậy. Một lý do khôi hài đến cỡ nào chứ? Sau đó, cô ấy không nói với ai. Xách ba lô lên và đi lên máy bay. Đây có giống như việc mà cô ấy sẽ làm không? Hoàn toàn không có khả năng. Cô ấy là một bé ngoan. Tuy rằng có rất nhiều lúc không giống như những người bạn cùng lứa tuổi nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy không phải người thiếu tinh thần trách. Nhiệm, cô ấy đột nhiên biến mất như thế sẽ chỉ khiến Chắc nổi điên tìm cô ấy. Chuyện Claire không đến trường không thể giấu được ai cả. Những chuyện không bình thường xảy ra ở nơi này sẽ được truyền bá lan rộng như vận tốc ánh sáng. Tôi nghe thấy tiếng Chắc mang đôi dép lê đi tới đi lui trên sàn nhà. Tôi bình tĩnh lại mới nghe thấy ông ấy đang làm cái gì. Ông ấy đang nghe một cuộc điện thoại. Tốt lắm, một cuộc gọi điện thoại khiến cho ông ấy khó hiểu lại cảm thấy bất an. Claire đang gọi điện thoại cho ông ấy. Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc cô ấy gom góp đủ khí lực để ngồi dậy. Tôi không biết làm sao cô ấy còn có sức lực để gọi điện thoại. Cô ấy đã rất yếu rồi. Hi, Chắc, cháu muốn đi du lịch. Không phát hiện được điều gì không thích hợp trong thanh âm của Claire. Chỉ là hơi mệt mỏi vô lực mà thôi. Cái gì, cháu có thể đợi đến kỳ nghỉ hè rồi mới đi mà. Không phải cháu luôn làm như thế sao? Chắc kỳ quái hỏi, không rõ vì sao Claire lại đột nhiên đi du lịch. Chuyện này rất đột ngột. Cháu thất tình, Claire nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chỉ có lý do này mới giải thích được vì sao tính cách cô ấy lại thay đổi lớn như thế. Sau đó là một hồi trầm mặc rất lâu. Tôi có thể tưởng tượng khi Claire nói ra câu nói này thì biểu tình của Caius đang ngồi cạnh cô ấy như thế nào. Thất tình, khoan đã, Claire, đây chỉ là một lần suy sụp rất nhỏ trong cuộc sống của cháu mà thôi. Cháu sẽ chiến thắng nó. Cậu chỉ biết tên nhóc đó không phải đối tượng tốt mà. Cho nên cháu không dẫn tên đó đến gặp cậu vào cuối tuần trước. Cháu, đá, nó là đúng, tương lai của cháu còn có vô số cơ hội khác. Cuối tuần trước, còn có một đứa cao to ở Lapus nói thích cháu đấy. Hiện giờ cháu đang ở đâu? Cái gì, cháu đang trên đường rồi à? Tiếng bước chân của Chắc càng ngày càng nặng. Hiển nhiên việc Claire đột nhiên thất tình khiến cảm xúc Chắc dao động phập phồng rất lớn. Ông ấy cho Caius một viên đạn trong suy nghĩ. Hận không thể lập tức còng tay Caius rồi nhốt vào đồn cảnh sát. Vậy cháu muốn đi đâu giải sầu? Chắc không muốn giáo huấn hay trách cứ Claire. Cô ấy thất tình, đứa cháu đáng thương của ông. Khiến ông đau lòng còn không kịp. Châu Âu, hoặc cháu sẽ đến thăm Italy. Nơi đó rất mỹ lệ. Thanh âm của cô ấy gần như hư vô. Nghe có vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Tôi bước ra khỏi xe. Lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ rõ ràng hơn. Italy là đất nước xinh đẹp. Cô ấy đã phải ôm dũng khí như thế nào mới đánh giá được như thế chứ? Nơi đó gần như chôn vùi mạng sống của cô ấy rồi. Hiển nhiên Chắc vẫn cảm thấy chuyện này quá nhanh rồi. Nhưng ông ấy không thể hiện một chút sự do dự nào của mình ra. Đương nhiên, nếu cháu cảm thấy làm thế sẽ khiến cháu dễ chịu hơn thì cứ đi đi. Đứa bé đã trưởng thành, ông ấy không thể quyết định tất cả tương lai thay cô ấy được. Sau đó là một hồi trầm mặc càng dài dòng hơn, trầm mặc đến mức tưởng chừng như hai bên đã cắt đứt cuộc gọi. Sau đó, Chắc rốt cuộc dừng lại bước chân xoay quanh của mình. Ngồi xuống sofa, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang phát ra giữa ống quần ông ma sát với sofa. Cháu yêu cậu lắm, Claire bình tĩnh nói, những lời này như một câu chúc ngủ ngon vậy, bình thường mà ấm áp như thế. Cô ấy rất rõ ràng tình yêu thương của mình đối với người thân. Tự nhiên và thuần túy như không khí vậy, Chắc kinh ngạc hít sâu một hơi, biểu cảm này nhất định trông rất ngốc. Nhưng trong lòng ông ấy lại tràn ngập cảm xúc hạnh phúc. Đúng vậy, đương nhiên, đây là đương nhiên, cậu cũng yêu cháu, Claire, trước khi cuộc gọi này thật sự được cúp máy. Một sự thôi thúc đột nhiên trào lên trong lòng tôi. Muốn lập tức vọt vào mà bắt lấy điện thoại, nói cho Chắc rằng hãy tiếp tục cuộc gọi này đi. Cô ấy có thể không bao giờ trở lại nữa đâu, cô ấy đang đối mặt với cái chết. Cô ấy yêu một ma cà rồng. Khi cuộc gọi bị cúp, tôi đứng dựa vào cửa xe và nhìn ngọn đèn trong phòng. Nước mưa từ mái tóc tôi lăn xuống hốc mắt. Tôi lắc đầu, hất mưa trên tóc đi. Thật ra hành động này không có tác dụng gì khi tôi cứ đứng dưới màn mưa mãi như thế. Xem ra Claire đã tìm một cái cớ rất tốt để nói cho người thân mình. Sau đó Jasper lại bắt đầu chế tạo bưu thiếp. Hoặc Chắc sẽ thường nhận được đặc sản địa phương được ký gửi từ Italy. Hành động lừa gạt này, chúng tôi đều thông thao như ngựa quen đường cũ rồi. Tôi bỗng nhiên không muốn cứ rời đi như thế. Đặc biệt khi một tương lai tràn đầy khả năng tai nạn đang chờ tôi ở phía trước. Aro và vệ sĩ sẽ đến trấn Fork, mà con người nơi này lại không biết được độ nguy hiểm của họ. Tôi băng qua khoảng sân tối đèn. Quen thuộc leo lên cửa sổ lầu 2, cẩn thận mở cửa, trên khung cửa sổ còn có dầu bôi trơn tôi bôi lên trước đó. Chắc bởi vì lo lắng cho Claire cho nên còn chưa ngủ. Nhưng Bella đã ngủ rồi, có vẻ như cô ấy không thể thức đêm được, hoặc sau khi biết chúng tôi là ma cà rồng, cho dù Claire đột nhiên biến mất, thì cô ấy cũng sẽ không cảm thấy được tính nguy hiểm trong đó. Bởi vì cô ấy cho rằng chúng tôi sẽ không tổn thương Claire. Trời biết rốt cuộc cô ấy nghĩ gì trong đầu. Cô ấy căn bản không có khái niệm chính xác về ma cà rồng. Tôi tránh đi những chồng sách vở và CD hỗn độn trên sàn nhà. Đi đến bên giường cô ấy. Tôi không dám để hơi thở của mình tự do. Máu cô ấy vẫn còn hấp dẫn tôi. Có có thể dụ dỗ tôi phạm tội hơn bất cứ ai khác. Tôi tự nói cho bản thân, phải hoàn toàn rời khỏi cô ấy. Đây là kết quả tốt nhất, mày sẽ chỉ mang đến nỗi bất hạnh và đau khổ cho cô ấy mà thôi. Nếu như tôi có thể rời khỏi cô ấy, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi mất hết hy vọng sinh tồn rồi. Nỗi đau đớn này vượt qua lực hấp dẫn máu tươi của cô ấy đối với tôi. Tôi tinh tường cảm nhận được nếu như thời khắc này cô ấy chết đi thì sẽ trực tiếp mang cả tôi đi theo. Không có nỗi đau nào có thể so sánh với tưởng tượng này. Ma cà rồng yêu thiếu nữ loài người. Đây là một trận tai nạn mỹ vị đến cực điểm. Đây là một loại tình yêu chết chóc, gần như không thể hít thở nổi. Khi tôi quay về nhà thì trời đã gần sáng. Khi tôi bước chân vào cửa nhà thì đã cảm nhận được bầu không khí bi thảm. Kalai vội vàng xẹt qua trước mặt tôi. Cha rất sốt ruột bởi vì một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Sau khi bài xích thức ăn thể rắn thì Claire bắt đầu bài xích cả dịch dinh dưỡng. Thân thể đứa trẻ không hấp thu nó. Hoặc đứa trẻ đó đúng là ác ma. Hắn đang tra tấn mẹ mình đến chết. Caius đã đổi ý. Tôi có thể hiểu được cảm nhận của hắn. Trơ mắt nhìn Claire cứ đau đớn như thế. Thật sự không ai khó chịu bằng hắn cả. Đến tận lúc trái tim em ngừng đập. Claire nhẹ giọng nói. Lòng cô ấy trở nên yên lặng. Tôi đột nhiên nhìn thấy một khoảng trời đất xanh biếc xanh trong lòng cô ấy. Nó xuyên qua khu rừng của trấn Fox. Vô biên vô hạn, cô ấy sẽ sống sót. Cô ấy nói cho chính mình sẽ dùng tất cả lực lượng để khiến sự sống của mình tiến về phía trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đây thật ra không phải phiên ngoại mà là vì rời đi lực chú ý. Dù sao trực tiếp dùng góc độ của Claire để viết tình cảnh mang thai này thì quá thảm thiết. Dùng ánh mắt người ngoài thì an toàn hơn. Cách chương.